Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 318, vì muội trộm kim đan, người tốt hữu hảo báo. Góc truyện audio.com, hỏi Chu Diệp tốc độ có bao nhanh, có thể cầm thần tiên bên trong tốc độ tương đối nhanh người tương đối một cái liền biết. Tôn Ngộ Không, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm, lật ngã nhào một cái làm gì đều muốn một giây đi. Như vậy thì coi như hắn một giây cách xa vạn giảm. Chu Diệp, tốc độ nhanh nhất là tốc độ ánh sáng 25 lần. Tốc độ ánh sáng mỗi giây 300.000 km, đổi thành bên trong. Cái kia chính là 600.000 dặm. Tốt à, cơ bản không cần so. Chu Diệp nếu như muốn trộm đồ, toàn bộ thiên đình không ai tóm được hắn. Mà giờ khắc này Chu Diệp liền chỗ tại thời gian của mình đình trệ giai đoạn. Hắn ung dung quá thay đi vào Nam Thiên Môn. Hỏi Chu Diệp là làm sao tìm được Nam Thiên Môn? Cái này còn không đơn giản. Ngốc nhất biện pháp liền là quấn lấy địa cầu chuyển vài vòng là được rồi. Dù sao lại không dùng đến mấy giây. Nhìn xem cổng ôm trong ngực tự mình binh khí ma gia tư thiên vương. Chu Diệp cười, cái này bốn cái gia hỏa cũng là bi kịch. Đến thiên đình cứu là nhìn đại môn. Một mực nhìn đại môn, giống như vị trí của bọn hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi. Không để ý tới giống như pho tượng tứ đại thiên vương. Chu Diệp cũng không là tới nơi này xem bọn hắn. Hắn là đến trộm kim đan, thản nhiên cất bước đi vòng vo. Chu Diệp nhưng không có thiên đình địa đồ, chỉ có thể đi tới chỗ nào tính chỗ nào. May mà tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không sợ lãng phí thời gian. Thời gian tại hắn toàn lực vận hành thời điểm, là đình trệ trạng thái. Nơi này không tệ đứa trẻ này nhìn tốt dáng vẻ khả ái. Ách, đáng tiếc là cái Lam hài tử, thật bi kịch, chẳng lẽ hắn liền là Na Cha? Được rồi, đi nơi khác nhìn xem, đây là cái gì? Chu Diệp chợt thấy một chỗ vườn hoa, nhìn giống như rất đẹp bộ dáng, với lại phòng giữ thương đương xâm nghiêm. Hắn nhịn không được dạo chơi liền đi vào, tiến vào trong hoa viên, chỉ gặp một đám mây sương mù lượn lờ bên trong, từng khỏa to lớn vô cùng cây đào liền sinh trưởng ở chỗ này. Tại thế gian, cây đào thời gian dài lại dài, cũng chưa có thể cùng nơi đây cây đào so sánh. Từng khỏa cây đào thấp nhất đều có cao hơn 30 mét. Thân cây 10 người vô pháp ôm hết, cái này... Đây là bàn đào A Chu Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Cái này mẹ nó liền thú vị, cũng không nói nhảm, Chu Diệp bay thẳng trên thân cây, chuyên lấy đại quả đào hái. Hắn cũng không rõ ràng cái nào là 3.000 năm mới chín. Cái nào là 9.000 năm mới chín. Tóm lại, hắn một mực chọn con to hái. Dù sao vòng tay bên trong không gian rất lớn, không sợ chứa không nổi. Hái lấy. Hắn liền đi tới một viên lớn nhất bàn đào trước cây. Dưới tàng cây hắn phát hiện 7 cái người mặc cung áo mỹ lệ nữ tử. Nhìn nét mặt của các nàng cùng động tác, giống như vừa mới còn tại chơi đùa. Hẳn là đây chính là thất tiên nữ. Chu Diệp vuốt ve cằm của mình nhìn xem 7 cái quần áo ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài. Cơ bản kiểu dáng nữ tử tự nhủ. Tại hắn nhìn Tây Du Ký thời điểm, đã cảm thấy. Hầu tử đem thất tiên nữ định trụ về sau, thế mà chạy tới hái quả đào. Cái này mẹ nó có một loại hư mất của trời cảm giác hiện tại đạo này lựa chọn phóng tới trước mặt hắn. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Ta đương nhiên lựa chọn quả đào cũng muốn, tiên nữ cũng muốn, Chu Diệp cười, đem thất tiên nữ cả đám đều bày biến thành OAZ bộ dáng. Song song bày thả ở cùng nhau. Hắc hắc, đại thu hoạch người tốt hữu hảo báo. Hảo ca ca có tiên nữ ôm. Chu Diệp ngâm nga bài hát, đem 7 vị tiên tử quần áo toàn bộ khử trừ. Đại pháo, hướng về tiên tử nhóm sau lưng mở đi ra. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết đọc tia huyện với. Choang kiwa tui, nét, khi Chu Diệp thỏa mãn chỉnh lý tốt quần áo của mình thời điểm. Bảy vị tiên tử dưới thân đã một mảnh cái kia, tiện tay đem thất tiên nữ nhét vào không gian của mình vòng tay bên trong. Sau đó Chu Diệp lại bắt đầu mình tầm bảo hành trình. Đầu xuất cung, Chu Diệp vào cửa về sau, cũng không nói lời nào, trực tiếp đem trong lò luyện đan cùng đan hồ lô bên trong kim đan đều quét sạch. Nói đến hồ lô kia giống như cũng là một kiện tiên thiên linh bảo a. Mang đi, vòng vo tốt một vòng to về sau, Chu Diệp đều không tìm được Hằng Nga tẩm cung. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Ách, không đúng, Hằng Nga là ở tại Nguyệt Cung bên trong. Chẳng lẽ, Chu Diệp lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về mặt trăng bay đi. Ngươi đừng nói, Chu Diệp thật đúng là trên mặt trăng tìm tới một chỗ cung điện. Một vị cực đẹp nữ tử chính mặt mũi tràn đầy ai oán ngồi ở chỗ đó. Trong tay ôm một cái thỏ ngọc, hai mắt nhìn chăm chú phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Ai, hối hận đi, biết sai đi, Chu Diệp vừa nói một bên đi vào Hằng Nga bên người. Không chút khách khí đem nàng theo ngã trên mặt đất, quy củ cũ, dây vạn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết, sau đó đóng gói mang đi. Chỉ là hắn mang đi Hằng Nga thời điểm, chợt nhìn thấy con thỏ kia, Chu Diệp hiếu kỳ đem thỏ hai chân đẩy ra xem xét. Ân, không có chạy, mẹ, thỏ ngọc hóa người thời điểm, giống như cũng không tệ a. Chu Diệp như có điều suy nghĩ nghĩ, mang đi a, ngồi đợi nàng hóa hình. Khi Chu Diệp mang theo tràn đầy thu hoạch, ly khai thiên đình thời điểm, toàn bộ thiên đình đều vỡ tổ. Là ai trộm đi ta vất vả luyện chế kim đan, đâu xuất trời, đâu xuất cung bên trong, thái thượng lão quân khí dâu ria đều không ngừng run rẩy. Khởi bẩm ngọc đế, thái thượng lão quân cầu kiến, đang cùng vương mẫu ngắm hoa ngọc đế chợt nghe bên ngoài thiên quan bẩm báo âm thanh. Không dám thất lễ, vội vàng nói, tuyên, vâng, thiên quan lĩnh mệnh xuống dưới. Cũng không lâu lắm, tức hổn hển thái thượng lão quân liền đi đến. Ngọc đế, ta tiên đan thế mà không biết bị yêu nghiệt phương nào tại dưới mí mắt ta cho đánh cắp. Cái này, đơn giản khinh người quá đáng. Thái thượng lão quân lúc nói lời này, cái kia dâu ria khí nhếch lên. Lão quân thiết tức lôi đình chi nộ, ta cái này mệnh thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ cha ra chân tướng. Đem cái kia tạc tử trói tại lão quân trước mặt, ngọc đế vội vàng an ủi, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy. Thái thượng lão quân cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi ở một bên tú ngồi xổm bên trên. Một bên dựng râu trừng mắt, một bên cắn răng nghiến lợi, thề phải đem đánh cắp hắn tiên đan tiểu tạc cho chém thành muôn mảnh. Trộm tiên đan việc nhỏ. Từ mấu chốt là ở ngay trước mặt hắn a, đây không phải xích lỏa đánh mặt sao? Cái tát còn phiến phi thường vang dội, thân là tam thanh thứ nhất, thế mà ngay cả mình tiên đan đều bị người tại dưới mí mắt cho lấy đi. Hắn đoán chừng trở thành 33 ngày trò cười a. Ngọc đế cũng không sinh khí, lập tức sai người đi mời Thuận Phong Nhĩ Thiên Lý Nhãn hai huynh đệ lên điện. Cũng không lâu lắm, hai huynh đệ liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Thuộc hạ gặp qua Ngọc Đế. Ít hai hai người cũng không dám cùng Thái Thượng Lão Quân như thế tự cao tự đại. Phải biết người ta là ba tiền triệu thanh thứ nhất, bọn hắn chỉ là nho nhỏ năng khiếu quan. Các ngươi nhanh chóng điều tra, là người phương nào đánh cắp Lão Quân Kim Đan. Ngọc Đế trực tiếp phân phó nói. Thuộc hạ lĩnh pháp chỉ. Hai huynh đệ vội vàng làm ra thần thông của mình, một cái che mắt mà trông, một cái khác nghiêng tai lắng nghe. Qua thật lâu, lão quân đều hơi không kiên nhẫn, bọn hắn cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng có tin tức, Ngọc Đế cũng có chút đã đợi không kịp. Hỏi, khởi bẩm Ngọc Đế, cái này, thuộc hạ cũng không nhìn thấy có gì dị thường nhân vật. Thiên Lý Nhãn có chút cục xúc nói ra, khởi bẩm Ngọc Đế. Thuộc hạ cũng không có nghe được tin tức hữu dụng gì. Thuận Phong Nhĩ cũng là không thu hoạch được gì. Cái này như thế nào cho phải. Ngọc Đế cũng có chút chết lặng. Cái này không dễ làm a. Ngay lúc này, lửa cháy đổ thêm dầu tới. Khởi bẩm Ngọc Đế, Vương Mẫu nương nương cầu kiến. Có một cái thiên quan bẩm báo nói, cách trương.